Võng du đại tướng sư. Chương 557, cùng hầu hạ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện, Tả Dương dằn vặt như thế một vòng. Vì là chính là cái môn này chảo pháp. Tự nhiên không có cái gì tốt do dự. Keng, chúc mừng ngươi. Thành công nắm giữ thất sát diệt hồn chảo. Cấp 7, xin mời tiêu hao tu vi chị tiến hành tăng lên. Có thể mở khóa càng nhiều công pháp bên trong chiêu thức hiện nay thất sát diệt hồn chảo. Cấp 7, tu luyện số tầng làm một tầng. Kích hoạt công pháp bên trong tương ứng chiêu thức quỷ sát tham u, thực chiêu. Ném phi chảo, đối với mục tiêu tạo thành một lần thương tổn. Chưa chống đỡ kẻ địch sẽ bị dẹp đi. Trong lúc di động có thể lôi kéo mục tiêu 4 giây sau kẻ địch đem tránh thoát. Sau khi sử dụng thất sát diệt hồn chảo hắn chiêu thức lập tức nhằm phía mục tiêu. Như vậy liền xong rồi. Tả Dương trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Không thẹn là cùng mị ảnh kiếm pháp cùng cấp cao công pháp. Chỉ là chiêu thứ nhất cũng đã tương đương có đặc sắc. Di động lôi kéo mục tiêu 4 giây. Này không chính là chờ với kẻ địch bị đánh bại sau khi... 4 giây bên trong cũng không có cách nào đứng lên đến sao. Ngẫm lại cái trò chơi này ở trong. Khống chế thời gian có thể đạt đến 4 giây lâu dài chiêu thức có bao nhiêu đáng sợ. Không nói đến người khác. Liền Tả Dương mà nói. 4 giây đã đầy đủ hắn đem một tên cao thủ player giết tới đến mấy lần được chứ. Có điều duy nhất không được hoàn mỹ nhưng là lôi kéo trong quá trình. Tay khẳng định là bị chiếm dụng, muốn đồng thời đối với mục tiêu tiến hành công kích là không thể. Chỉ có thể y dựa vào chính mình minh hữu hiệp trợ công kích. Nhưng đây chỉ là đối với bình thường player mà nói. Tả Dương thì lại khác. Hắn ủng có một cái gọi là tả hữu hỗ bác thần kỹ. Một khi kích hoạt rồi cũng là hoàn toàn có thể dành tay triển khai một bộ đại chiêu. Ngoài ra... Này một chiêu sau khi kết thúc, sử dụng thất sát diệt hồn chảo hắn chiêu thức lập tức nhằm phía mục tiêu. Này lại bằng trực tiếp đem thất sát diệt hồn chảo bên trong hắn chiêu thức biến thành. Xung phong chiêu thức, đặc biệt thuận tiện liền chiêu. Đặc biệt tình huống có thể giáo đối thủ khó lòng phòng bị. Nói chung, Tả Dương đối với bộ công pháp này là tương đương thỏa mãn. Hắn rất vui mừng lúc trước bắt được mị ảnh kiếm pháp sau khi. Không có bởi vì thất sát diệt hồn chảo đều là cấp 7. Đồng thời làm lên muốn đối lập phiền phức rất nhiều. Mà đưa nó lấy ra đi bán đi. Bằng không hiện ở hối hận cũng không kịp. Mà trước mắt, Tả Dương chuyện gấp gáp nhất liền lại biến thành soạt tu vi đáng giá. Bởi vì hắn thông qua công pháp giao diện cẩn thận kiểm tra thất sát diệt hồn chảo đến tiếp sau những người chiêu thức. Hầu như mỗi một chiêu đều tương đương ra sức, đồng thời đặc sắc rõ ràng. Võ học của hắn coi như lại châu bò cũng không cách nào thay thế. Thậm chí bên trong lại mấy chiêu cường hãn đến loại kia để Tả Dương cảm thấy rất chơi thắng trình độ. Tỷ như, huyết ảnh vũ, thực chiêu. Không ngừng xoay tròn phi trào. Đối với mục tiêu tạo thành 4 lần ngoại công thương tổn cũng khiến tiến vào. Chảy máu, trạng thái, công kích có thể rút lấy huyết. Đối với ngã xuống đất mục tiêu phụ ra càng nhiều thương tổn. Chảy máu, trạng thái kéo dài 10 giây. Già chiêu quá trình vì là hoàng bá thể. Hút máu, cái này chiêu thức công kích đối thủ sau khi... Lại có thể để sự công kích của chính mình hấp thụ đối thủ HP. Như vậy địch tiêu ta chướng. Liền hỏi ngươi chơi thắng không chơi thắng. Lại tỉ như tà ảnh diệt hồn. Thực chiêu. Phi chảo như rồng. Đem kẻ địch kéo lại không không ngừng tiến hành nhảy lên thức chảo kích. Liên tục đối với tạo thành 8 lần thương tổn. Mỗi kích đều sẽ tăng cao đối thủ độ cao. Một đòn cuối cùng phụ ra mục tiêu cự mặt đất ngoại công thương tổn. Già chiêu trong quá trình tự thân tạm thời biến mất. Tả Dương thoáng có chút hoảng. Hắn cảm thấy cái này chiêu thức khít khao nhất tên nên gọi là. Phủng giết. Một hồi phủng trời cao. Sau đó phi đến càng cao rơi càng thảm. Có thể không phải là. phủng giết, sao, điểm chết người là, ra chiêu trong quá trình chính mình còn có thể giống như là u linh biến mất. Này sẽ phải so với mị ảnh kiếm pháp còn khiến người không lời. Một cái không nhìn thấy kẻ địch, liền hỏi người biến thái không biến thái. Ngoại trừ hai cái chiêu thức ở ngoài, còn có một cái chơi rất vui chiêu thức, gọi là hung thần đạp nguyệt, hung thần đạp nguyệt. Đỡ chiêu, bày ra khiêu khích tư thế mê hoặc kẻ địch công kích chính mình. Không mét bên trong kẻ địch đem hạ thấp 50, thương tổn năng lực, như chịu đến gần người công kích lập tức phản chế khiến kẻ địch ngã xuống đất. Có thể phá hoàng bá thể, cũng thêm vào ngừng lại dẫm đạp công kích, một đòn cuối cùng có thể đá bay kẻ địch. Chiêu thức bình thường sau khi kết thúc tự thân sẽ làm ra khiêu khích động tác. Đối với ngã xuống đất kẻ địch có thể trực tiếp dẫm đạp nhưng không đánh bay. Khiêu khích động tác, đây là một cái cực, lập dị, đỡ chiêu. Hắn công pháp bên trong đỡ chiêu đều là đem công kích chống đỡ ở bên ngoài sau đó dựa thế phản kích. Mà cái này đỡ chiêu nhưng mở ra một cái tân dòng suy nghĩ. Mạnh mẽ, mê hoặc, kẻ địch đến công kích chính mình. Chỉ là hạ thấp kẻ địch 50. Thương tổn mà đứng, có điều nhưng có thể lập tức khởi xướng phản chế đem kẻ địch đánh ngã xuống đất. Thuận tiện còn muốn lại thêm vào ngừng lại. Dẫm đạp công kích, đây là một kẻ cỡ nào lưu manh, cỡ nào phố phường đỡ chiêu a. Có điều Tả Dương biểu thị phi thường yêu thích. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là cái kia cái gọi là khiêu khích tư thế, đến cùng là cái ra sao tư thế. Là chính mình tự do phát huy là tốt rồi. Vẫn có hệ thống giả thiết tốt tư thế. Nếu như có thể chính mình tự do phát huy, như vậy nên muốn một cái ra sao tư thế mới đầy đủ. Khiêu khích, đây, vấn đề này, cũng chỉ có đem thất sát diệt hồn chảo tu luyện đến nhất định số tầng. Kích hoạt rồi này một chiêu mới có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Đối với này, Tả Dương trong lòng tràn ngập chờ mong. Công tử, ta này truy hồn chảo có thể có cái gì sơ hở địa phương? Nhìn Tả Dương nụ cười trên mặt, Mộ Dung Yên vẫn có chút không yên lòng, liền liền lại truy hỏi một câu. Không có, Yên Nhi tiểu thư cường ký năng lực thực tại làm người khâm phục. Có thể đem bộ này bí tịch một chữ không rơi nhớ kỹ. Thật là kỳ nữ tử a, Tả Dương phục hồi tinh thần lại. Cười khen tặng một câu. Tiếc nuối duy nhất nhưng là cô nương này chỉ có thể mấy lần cấp 5 trở xuống công pháp. Mà cấp 5 trở xuống công pháp đối với hắn bây giờ đến nói cho cùng vẫn còn có chút yếu. Mạnh mẽ tiêu hao tu vi chỉ đi tu luyện lời nói giá cả so với hơi hơi thấp. Bằng không hắn nói không chắc là có thể đem phi công cần thiết công pháp cho tập hợp. Dù sao, hiện tại hắn mới vừa quyết định thất sát diệt hồn trảo. Chính là cần tu vi chỉ đem tăng lên lúc thức dậy. Thực sự không nên đem tu vi chỉ dùng ở những người công pháp cấp thấp bên trên. Công tử quá khen rồi. Yên Nhi mệnh là công tử cứu trở về. Công tử chính là Yên Nhi tái sinh phụ mẫu. Thấy Tả Dương nói như vậy, Mộ Dung Yên trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Sau đó khuôn mặt lại hơi đỏ một hồi. Hơi hơi thẹn thùng nói. Như công tử không chê. Yên Nhi quãng đời còn lại nguyện thường bạn công tử khoảng chừng. Trái phải, giặt quần áo gấp chăn để báo đáp công tử ân tình. Yên Nhi tỉ tỉ, nghe được Mộ Dung Yên lời nói. Mộ Dung Tiên một đôi mắt đẹp nhất thời trừng tròn xoe. Một mặt kinh dị nhìn về phía nàng. Mộ Dung Tiên tuy rằng so với Mộ Dung Yên nhỏ hơn vài tuổi. Hành vi cử chỉ trên muốn hơi hơi ấu trĩ. Nhưng cái tiểu nha đầu này cuộn phim nhưng không phải người ngu. Trong nháy mắt liền nghe ra Mộ Dung Yên trong lời nói ý tứ. Trong ngày thường Mộ Dung Yên bởi vì thân thể nguyên nhân cực nhỏ đi ra trúc viên. Thậm chí cùng bên trong trang gia đình hộ viện cũng rất ít nói. Nếu như thân mật nhất người, liền chính là đều là nữ tử Mộ Dung Tiên. Bởi vậy toàn bộ Mộ Dung trong Sơn Trang hiểu rõ nhất Mộ Dung Yên người cũng là Mộ Dung Tiên. Nàng rất rõ ràng, cái này tỷ tỷ mặc dù coi như rất là suy nhược. Cùng người nói chuyện lúc thậm chí xưa nay đều chưa từng có trùng chút ngữ khí. Nhưng nàng trong xương nhưng thủy chung mang theo một luồng ngạo khí, là loại kia chưa bao giờ đem những người cái chỉ có thể đánh đánh giết giết cái gọi là giang hồ đại hiệp, để vào trong mắt, ngạo khí, thậm chí liền ngay cả Mộ Dung Sơn Trang đương nhiệm trang chủ. Người giang hồ gọi, Mộ Dung công tử, Mộ Dung Khanh có lúc cũng sẽ không cẩn thận bị này cỗ ngạo khí thương tổn được tự tôn, nhưng cũng không thể không khâm phục Mộ Dung Yên mưu lược cùng đầu óc. Bởi vậy bên trong trang một ít khó có thể xử lý sự vụ hắn nhưng muốn chạy đến cùng Mộ Dung Yên sau khi thương nghị. Lại thận trọng làm ra quyết định, mà chính là như vậy một cái trong xương tràn ngập ngạo khí. Kỳ nữ tử, giờ khắc này nhưng cam tâm cho Vô Khuyết công tử giặt quần áo gấp chăn, trở thành Vô Khuyết công tử thiếp thân nô tỳ. Mộ Dung Tiên trong lỗ mũi tựa hồ đã ngửi được tình yêu chua thúi vị. Ây, đối với này Tả Dương nhưng là có chút do dự. Cô nương này tuy rằng trong lòng tàng có thật nhiều bí tịch, ngang ngửa một cái cất bước kho võ học, thế nhưng là một điểm võ công đều sẽ không. Nếu là đưa nàng mang ra Mộ Dung Sơn Trang, không những sẽ trở thành gánh nặng của chính mình, coi như nàng cũng sẽ thường xuyên nơi ở trong nguy hiểm. Phản chẳng bằng ở lại Mộ Dung Sơn Trang tốt. Ngược lại sau đó nếu như ở cần công pháp cấp thấp lời nói, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm đến nàng. Liền hơi trầm ngâm chốc lát, Tả Dương vẫn là cười nói: Yên nhi tiểu thư, người hiện tại bệnh nặng mới khỏi, dưỡng cho tốt thân thể mới là chuyện gấp gáp nhất. Việc này đợi ngươi ngày sau khỏi hẳn lại nói. Làm sao, hàng này còn biết cho mình lưu một bước đường lui, chưa hề đem lại nói quá tuyệt, miễn cho tổn thương cô nương này lòng tự ái. Huống chi, hắn đối với Mộ Dung Yên hiểu rõ vẫn là quá ít. Vạn nhất cô nương này còn có hắn cái gì khác hẳn với người thường cố ý năng lực đây. Bỏ qua há không đáng tiếc. Được, Mộ Dung Yên cũng không có quá mức kiên trì, chỉ là cúi đầu đáp một tiếng. Đã như vậy, ta trước hết cáo từ, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, mấy ngày nữa ta trở lại quý phủ bái phỏng. Trước mắt ở Mộ Dung Sơn Trang cũng không còn chuyện khác. Tả Dương liền chắp tay, chủ động đưa ra cáo từ, chờ Mộ Dung Yên đáp lại sau khi bước nhanh chân đi ra ngoài. Như vậy nhìn theo Tả Dương rời đi, Mộ Dung Tiên mới rốt cục quay đầu lại, kéo lại Mộ Dung Yên cánh tay một mặt bát quái hỏi: Yên nhi tỷ tỷ, người không phải thật sự thích người xấu này chứ? Hắn cứu mạng của ta, lại chữa khỏi ta bệnh, ta thích hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mộ Dung Yên xoa xoa Mộ Dung Tiên đầu, không e dè nói rằng: Huống chi, Vô Khuyết công tử võ nghệ siêu quần, cơ trí hơn người. Phảng phất trên đời này sẽ không có hắn không làm được sự. Lần này Kim Châm Thẩm gia Thẩm Thương Hải phải cho hắn mặt mũi vì hắn ra tay. Thậm chí trước đây liền ngay cả đại ma đầu Kiều Bắc Minh cũng là đối với hắn chăm sóc rất nhiều. Người như vậy ngày sau ở trong chốn giang hồ thành tựu nhất định không thể đo đếm. Này chính là ta từ nhỏ lập chí phải gả ý trung nhân. Yên nhi tỷ tỷ, Mộ Dung Tiên bỗng nhiên lại có chút thất thần nhìn về phía Tả Dương rời đi phương hướng. Làm sao, tiên nhi? Mộ Dung Yên kỳ quái hỏi. Nghe Yên nhi tỷ tỷ phân tích một phen, tiên nhi cũng có chút yêu thích Vô Khuyết công tử. Này phải làm sao cho phải? Mộ Dung Tiên cũng là cái gì cũng dám nói cô nương. Càng nói lời như vậy, không cái gì làm sao bây giờ? Như công tử cũng yêu thích tiên nhi lời nói, tỷ tỷ đúng là không có chút nào chú ý cùng tiên nhi cùng hầu hạ công tử. Gia đình giàu có tam thê tứ thiếp chỗ nào cũng có. Huống chi vẫn là Vô Khuyết công tử như vậy hào hiệp tuấn sĩ. Thiên hạ quý mến hắn nữ tử không biết còn có bao nhiêu đây. Mộ Dung Yên đúng là cái người rõ ràng, rất là hào phóng nói rằng, ai nha, Yên Nhi tỷ tỷ, Mộ Dung Tiên mặt, bá, một hồi liền hồng thành cà chua, lập tức cúi đầu dậm chân cũng như chạy trốn chạy mất. Từ Mộ Dung Sơn Trang đi ra, Tả Dương xem thời gian còn sớm, liền muốn tìm một cái thích hợp địa điểm soạt dưới tu vi trị, thất sát diệt hồn chảo số tầng cũng phải nhanh một chút tăng lên. Liền không lâu sau đó, hắn đi đến một người tên là Hổ Khâu, địa phương, Hổ Khâu ở vào Tô Châu thành hướng chính bắc vùng ngoại ô. Đây là một mảnh rất lớn đồi núi, bên trong cây cối sum xuê, ẩn náu không ít, cướp đường lục lâm, những này, cướp đường lục lâm, đẳng cấp cùng công lực cảnh giới cũng là đối lập tương đối cao. Đồng thời luôn yêu thích kết đội qua lại. Không quá thích hợp một mình player luyện cấp, nhưng cũng là luyện cấp đội ngũ yêu thích đến địa phương. Tả Dương cũng rất yêu thích nơi như thế này, bởi vì hắn có năng lực một người quần soạt luyện cấp hiệu suất tuyệt đối muốn so với từng cái tìm quái đánh chết cao hơn không ít. Kết quả ở đây thanh lý mấy làn sóng quái vật sau khi, Tả Dương tự nhiên là từng điểm liền tiến vào rừng cây nơi sâu xa. Sau đó liền ở ngay đây nhìn thấy một đoàn player. Cái đám này player thân phận biểu hiện bọn họ đều là gia nhập Tả phái trận doanh. Player, đối với Tả Dương sẽ không có cái gì địch ý, có điều đang nhìn đến bọn họ sau khi, Tả Dương cũng là đã mất đi tiếp tục ở đây soạt tu vi trị hứng thú. Nhiều như vậy người đồng thời soạt quái, nhất định sẽ đối với hiệu suất của hắn sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Quên đi, chuyển sang nơi khác, soạt quái nhiều chỗ chính là, hơn nữa lấy Tả Dương thực lực, hoàn toàn có thể đi loại kia liền ngay cả tổ đội player cũng không muốn đi địa phương. Vì lẽ đó hắn cũng là tương đương Phật hệ lựa chọn nhường ra mảnh đất này. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, trong đám người truyền ra một tiếng nũng nịu rồi lại làm hắn dừng bước. Nhiều người rất đáng gờm sao? Các người không muốn khinh người quá đáng. Không phải vậy chúng ta Di Hoa Cung cũng không phải dễ ức hiếp. Di Hoa Cung, nghe được ba chữ này, Tả Dương lập tức quay đầu lại. Sau đó lặng yên không một tiếng động hướng về nhóm người kia sờ lên. Muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện ra sao. Không lâu lắm, hắn sẽ ở đó đoàn người ở trong nhìn thấy một tiểu thốc nữ player. Đứng ở mặt trước hai cái cô nương hắn còn tương đối quen thuộc. Một cái là cùng hắn cũng trong lúc đó gia nhập Di Hoa Cung. Long Tiểu Quỳ, khi đó cô nương này còn giúp hắn không ít việc. Bằng không hắn khi đó có thể không trở thành Vô Khuyết công tử còn khó nói đây. Ngoài ra, cô nương này còn có một cái muội khống thời kỳ cuối thân ca ca. Gọi là Long Đại Bạch, một cái khác nhưng là Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà đề cử đến Di Hoa Cung. Bắc Đường Vũ, cô nương này là Bắc Đường gia tộc thành viên trọng yếu. Còn lại những người nữ player, thông qua các nàng trang phục cũng có thể thấy. Các nàng cũng tất cả đều là Di Hoa Cung người. Hơn nữa những cô nương này còn cùng gia nhập chính phái trận doanh cách chương.